các đại lão đều sủng ta. Chương 212, kinh doanh quán ăn bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Giật Thần chợt nhớ tới. À đúng rồi, Lam Tiểu Cận chính là thiên tài sáng tác Aurora cùng LJ. Học viện âm nhạc nhất định là muốn cướp người. Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt sùng bái và tự hào nhìn về phía Lam Cận. Chị Châu ngon a, nhiều trường danh tiếng như vậy cướp chị. Nói xong nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh những tờ báo trúng tuyển kia. Cậu muốn đưa vào vòng bạn bè khoe khoang. Chị của cậu ta thật là châu. Ta xem một chút. Lam Yến Hào kích động vạn phần cầm lấy thư mời nhập học trên bàn trà. Nhìn từng tờ một, ánh mắt càng ngày càng sáng. Tự hào như vinh quang. Lợi hại a, nhà đầu thối con khi nào nhận được? Sao con không lấy nó ra sớm hơn? Trên mặt Lam Yến Hào tràn đầy nụ cười. Vui vẻ tột độ. Lam Kiều Kiều và Thẩm Dung lặng lẽ liếc nhau. Sắc mặt đều thập phần khó coi. Bất quá rất nhanh, Thẩm Dung lập tức giả vờ kinh hỉ nở nụ cười. À, đây đều là trường danh tiếng thế giới đúng không? Tiểu Cận thật lợi hại. Vốn tôi còn lo lắng con bé sẽ thi đậu đại học hay không? Lần này xem ra không cần lo lắng. Lam Yến Hào tâm tình kích động nói. Nhà đầu thối, con chọn trường nào? Ba đều ủng hộ con. Lam Cận trực tiếp xách ba lô đứng dậy, ném xuống một câu rồi rời đi. Không có hứng thú, con là nha đầu thối. Lam Yến Hào nhất thời lại có chút hận sắt không thành thép. Lam Kiều Kiều hiểu ý nói. Có lẽ chị không thích học nhạc viện. Dù sao chị ấy nói chị ấy không có hứng thú với việc chơi đàn piano. Hẳn là chỉ đơn thuần thích sáng tác. Nếu con đã mời anh họ đến đây, hay là để cho anh họ trong khoảng thời gian này giúp chị học thêm được không? Lam Yến Hào dường như lúc này mới phát hiện Nghiêm Tử Hằng tồn tại. Nhìn về phía gã ta cười nói. Tử Hằng tới rồi. Mời ngồi mời ngồi. Để cho con đến làm gia sư cho nhà đầu thối. Thật sự là khuất tài. Nụ cười trên mặt Nghiêm Tử Hằng khiêm tốn lễ độ. Không kiêu ngạo không kiêu ngạo nói. Có thể đến làm gia sư cho Tiểu Cận là vinh hạnh của con. Chỉ sợ Tiểu Cận em ấy không muốn để cho con dạy. Nhìn như vậy quả thật rất giống một sinh viên tài năng khí chất nho nhã. Làm cho người ta không cách nào đem gã cùng tên bại hoại văn nhã làm to bụng người ta kết hợp cùng một chỗ. Ba, nếu không để cho anh họ tối nay ở nơi này, sáng sớm ngày mai anh họ có thể giúp chị học thêm. Lam Kiều Kiều ngọt ngào nói. Cái này phải xem ý của Tử Hằng. Con đều có thể. Nghiêm Tử Hằng đương nhiên chờ chính là những lời này. Hiện tại quán ăn tập đoàn Phạn Túy làm ăn rất nóng. Rất nhiều người sành ăn mộ danh mà đến. Đều nói không kém hương vị so với Liên Xuân Viên. Thậm chí nước sốt thịt bò là mỹ vị đầu tiên bọn họ ăn qua. Thế nhưng mỗi bàn chỉ đưa một đĩa nhỏ. Rất nhanh liền ăn sạch. Mấy vị lão gia tử cũng đều mộ danh chạy tới. Lại phát hiện không có chỗ ngồi. Hơn nữa bên ngoài còn xếp hàng rất nhiều người chờ. A, người thấy mùi thơm thật ngon a, thật muốn đi vào ăn. Lệ lão gia tử thèm muốn chảy nước miếng. Nhớ rõ cửa hàng này trước kia làm ăn không tốt lắm. Sao đột nhiên bùng nổ? Hướng lão gia tử hồ nghi nói. Quan tâm làm gì? Chỉ cần ngon là được. Lam lão gia tử không quan tâm. Tôi nghe nói bà chủ bái một chủ thần làm sư phụ. Tuy rằng chỉ học được 5-6 phần trù nghệ, nhưng đều đã có thể đuổi kịp Liên Xuân Viên rồi. Nếu chủ thần sư phụ tự mình xuất mã, vậy thì có bao nhiêu mỹ vị a? Quả thực không dám tưởng tượng. Người xếp hàng bên cạnh nói. Lập tức có người tò mò hỏi. Vị chủ thần sư phụ kia là ai? Là đàn ông hay phụ nữ? Nghe nói là nữ. Hình như gọi là L tiểu thư. Oa. Vậy cô ấy chẳng phải so với chủ nghệ chân gia đại tiểu thư còn lợi hại hơn sao? Đó là tất nhiên. Mấy lão gia tử nghe vậy đều nhao nhao suy đoán cái gọi là L tiểu thư kia sẽ là ai. Bất quá khẳng định là bọn họ không quen biết. Cách chương